Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1089, chương 1090, thất thương quyền. Thế nhưng là có điểm cốt khí là không có ích lợi gì. Trương Dương nhìn Quách Đại Sung tới, bay lên một chân trực tiếp đem hắn đá phải góc tường. Đáng thương Quách Đại còn không có ra tay, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Các ngươi cùng lên đi. Trương Dương cười một cái nói. Đầu chọc nhìn thấy Trương Dương vừa rồi một cước kia, này so trước đó còn lợi hại hơn. Cùng tiến lên, đầu chọc lão đại nhe răng cười một tiếng, có chút vung tay lên nói. Các tiểu đệ nhìn thấy Trương Dương một chân liền đá bay Quách Đại, nơi nào còn dám đi thượng a? Bọn họ liền không có bị gặp qua người như vậy a. Trương Dương nhìn thấy bọn họ cả đám đều đã mất đi đấu trí, mỉm cười nói, các ngươi nếu như không lên lời nói, ta liền lên. Đầu chọc lão đại cầm súng ngắn vẫn liếc Trương Dương. Trương Dương quay đầu nhìn đầu chọc nói, ngươi đừng lại giơ súng. Đều nói các ngươi súng chất lượng không được, có thể sẽ tạc nong. Cầm miệng ngươi lại. Đầu chọc hừ một tiếng nói. Hắn biết gia hỏa này chỉ cần mới mở miệng liền không có chuyện gì tốt. Ngươi cái kia súng không khỏi có khả năng tạc nòng, hơn nữa khả năng sẽ còn cướp cò. Trương Dương cười nói, khấu trừ 1000 không may điểm. Đạn trực tiếp theo súng sao ra. Trương Dương nói xong, lập tức một cái chuyển vị, rời đi tại chỗ. Đạn trực tiếp đánh tới một tiểu đệ trên đùi. Cái kia tiểu đệ hét thảm một tiếng, nhìn đùi chảy ra máu đỏ tươi, thế nhưng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trương Dương bất đắc dĩ nhún vai nói, ta đều nói qua đi. Ngậm miệng, ngươi cái sao chổi. Đầu chọc tức giận nói, ngươi cái này sao chổi. Trương Dương cũng không tức giận, trên mặt mang theo mỉm cười nói, không sai, ta chính là một cái sao chổi. Chúng tiểu đệ cũng đều nhìn chằm chằm Trương Dương, sợ hắn nói ra chuyện gì. Mau đem các ngươi bằng hữu mang về đi. Trương Dương chỉ vào trên đất hai người nói. Hắn vừa nói xong, mấy chục người mang theo một cái té xỉu, một cái bị thương dơ lên xuống. Trong nháy mắt trong phòng cũng còn lại Trương Dương cùng gã đại hán đầu chọc. Ta đến giúp đỡ khiêng xuống đi. Ta nhìn hắn bị thương nghe nghiêm trọng, ta cũng tới hỗ trợ. Một mình ngươi khả năng nhấc không nổi. Không sai, không sai. Trương Dương nghe được bọn họ nói chuyện, cười ha ha nói, các ngươi nơi này hữu nghị thật đúng là cảm động a. Gã đại hán đầu chọc lúc này cũng không biết nên nói cái gì, nhìn tiểu đệ một đám rời đi, một câu đều nói không nên lời. Hiện tại lại còn lại hai người chúng ta. Trương Dương cười nói, gã đại hán đầu chọc không ngừng hướng về sau thối lui. Không bao lâu đụng phải trên bàn công tác, Trương Dương lộ ra tàn nhẫn tươi cười nói, ta vốn là không có ý định dùng loại phương thức này. Nhưng nhìn đến ngươi thời điểm, ta liền thay đổi chủ ý. Gã đại hán đầu chọc tự nhiên là rõ ràng Trương Dương ý tứ của những lời này. Dương ca, kỳ thật chúng ta vẫn là có thể thương lượng. Gã đại hán đầu chọc cười ha hả nói, ngươi muốn biết cái gì? Ta đều có thể nói cho ngươi. Trương Dương khóe miệng mang theo mỉm cười. Hắn đi đến gã đại hán đầu chọc bên cạnh nói, ta hiện tại cho ngươi cơ hội, cùng ta ra tay. Gã đại hán đầu chọc khóe miệng giật một cái, cùng ngươi ra tay, ta đây không phải muốn chết sao? Ngươi động động miệng ta đều có thể đánh không đến ngươi, còn muốn ra tay, bằng không, ngươi liền không có cơ hội. Trương Dương khóe miệng vẫn như cũ mang theo tươi cười. Gã đại hán đầu chọc nhìn thấy Trương Dương ý tứ, biết hắn cũng không có chỗ thương lượng. Hắn quát to một tiếng, lui về sau một bước, hướng về Trương Dương phóng đi. Trương Dương hai tay cõng phía sau, cười ha ha. Gã đại hán đầu chọc mới vừa đi tới Trương Dương trước mặt, một cái rẽ ngoặt hướng về cửa ra vào chạy tới. Trương Dương hơi sửng sốt một giây, cười ha ha, gia hỏa này vẫn có chút đầu óc, biết đánh không lại ta. Ngươi chạy nhanh như vậy, coi chừng dập đầu rơi răng hàm a. Trương Dương cười nói, bịch một tiếng, gã đại hán đầu chọc trực tiếp lấy mặt đập đất. Thấy cảnh này Trương Dương đều nhắm mắt lại, quả thực nhìn đều đau a. Gã đại hán đầu chọc từ dưới đất bò dậy, ngoài miệng máu đỏ tươi không ngừng chảy ra. Ngươi, ngươi không muốn khinh người. Quá đáng, gã đại hán đầu chọc lắp ba lắp bắp hỏi nói một câu như vậy. Trương Dương cười nói, ta liền khi dễ ngươi, nói hình như ngươi không có khi dễ qua người đồng dạng. Gã đại hán đầu chọc có miệng nói không nên lời, gia hồn này như thế nào cùng lên đến, ta như thế nào tin như vậy một đám người ta, cùng cái này ma quỷ đồng dạng gia hỏa đối nghịch đâu. Cùng ta đánh, nếu không ngươi sẽ thảm hại hơn. Trương Dương cười nói, gã đại hán đầu chọc đứng dậy, ngao ngao kêu to lên. Các tiểu đệ lúc này đều dưới lầu nhìn đâu. Các ngươi ai đi lên xem một chút a? Lão đại ở phía trên bị đánh, chúng ta ở phía dưới nhìn không tốt a? Có cái gì không tốt? Hắn có không phải chúng ta lão đại? Ta ngược lại thật ra hy vọng sao chổi có thể đánh chết hắn. Các tiểu đệ một đám nghị luận. Trên lầu, Trương Dương nhìn xông tới gã đại hán đầu chọc, mỉm cười, một tay đánh vào trái tim của hắn vị trí. Gã đại hán đầu chọc cảm giác ngực tê dần, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì. Trương Dương một chân đem hắn liêu ngã trên mặt đất, trực tiếp đi ra ngoài. Gã đại hán đầu chọc sửng sốt một chút, đây là tình huống như thế nào? Làm hắn ra tay, sau đó đánh như vậy một chút liền kết thúc. Trương Dương một quyền kia đánh là thất thương quyền. Mặc dù một quyền kia chỉ có một chút, nhưng là trái tim của hắn đã để Trương Dương một quyền kia cho từ từ phá hủy. Gã đại hán đầu chọc nhìn Trương Dương bóng lưng, không biết vì cái gì nghẹn cả lòng. Nếu như hắn đem chính mình hung hăng đánh lên một trầu, hắn khả năng còn không có loại ý nghĩ này. Thế nhưng là đối phương vậy mà liền đánh hắn một quyền, mà hết lần này tới lần khác là một quyền này, làm trái tim của hắn đều cảm giác không thoải mái. Trương Dương đánh xong một quyền về sau, trực tiếp đi tới tầng dưới. Các tiểu đệ nhìn thấy Trương Dương xuống tới, đều vội vàng tránh ra vị trí. Trương Dương khóe miệng mang theo mỉm cười, chuyến này không lỗ, còn nhiều thêm mấy cái tín đồ. Nhìn Trương Dương rời đi, mấy cái tiểu đệ tài cán mở miệng nói chuyện, cứ như vậy làm hắn đi rồi. Ngươi lợi hại như vậy, ngươi đi lên đánh hắn a. Không được ầm ĩ, vẫn là nhanh lên đi nhìn xem lão đại đem đi. Nghe được có người đề nghị như vậy, chúng tiểu đệ vừa mới chuẩn bị đi lên, liền thấy lão đại đầy miệng máu, va va chạm chạm đi xuống. Lão đại, các tiểu đệ chăm miệng một lời hô. Cái này Trương Dương thật sự là quá độc ác đi. Đúng thế, các tiểu đệ một đám oán trách. Bọn họ có lẽ đều quên, vừa rồi Trương Dương tiến vào thời điểm, bọn họ cầm súng chỉ vào Trương Dương đâu. Lão đại, ngươi cảm giác thế nào? Một cái xấu xí tiểu đệ vội vàng đi tới. Gã đại hán đầu chọc lắc đầu, ngay tại vừa rồi thời điểm, hắn còn cảm thấy trái tim không phải thực dễ chịu, nhưng là bây giờ nhưng không có loại cảm giác này. Trương Dương trong hồ lô rốt cuộc là mua thuốc gì đâu. Trở lại công ty, Trương Dương trong lòng còn nghĩ vừa rồi một trưởng kia thất thương quyền rốt cuộc có thể hay không thành công. Khi nhìn thấy là gã đại hán đầu chọc thời điểm, Trương Dương liền đã khởi sát tâm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.